Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, 14. Canh 3, hắn vạn không nghĩ đến, đã mất đi trái tim Khấu Phong đáng sợ như vậy, cho hắn cảm giác là tăng lên gấp 10 lần. Hắn lúc này nằm ở thần long ngũ biến trạng thái, tu vi lật gấp 5 lần. Lại thêm lôi mạch khiến Bạch Dương Chân giải chân khí thật nhanh, mới có thể miễn cưỡng tránh ra Khấu Phong. Dương Nhược Băng tự mình thi triển khinh công mà nói, chưa chắc né tránh được. Hắn đây là có chuyện gì? Dương Nhược Băng cau mày nói, mất đi trái tim còn có thể tiếp tục sống, quả nhiên là đặc biệt. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng nói, lợi hại hơn nữa cũng không khả năng ly khai trái tim mà sống. Trái tim là huyết khí chi nguyên, không có huyết khí, chân khí lợi hại hơn nữa cũng là cây không dễ, sẽ nhanh chóng khô héo. Vậy liền là đồng quy vu tận bí thuật rồi. Lãnh Phi nói, không có trái tim giống như đứt rễ cây, thông qua bí thuật có thể mang phía trên nhánh cây thiêu đốt, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nhưng mà có nghĩa là sẽ tăng tốc chết đi. Đoạn, chính đang đuổi nhanh Khấu Phong bỗng nhiên dừng lại, hai tay kết ấn, hướng phía Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng đoạn quát một tiếng. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng bỗng dưng mà sinh, một hồi đánh vào bộ ngực mình, bay ngược ra ngoài. Hắc hắc, Khấu Phong phát ra quái dị cười lạnh. Hắn tiếng cười thật giống như từ khối băng bên trong toác ra đến, cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cứng ngắc, không nói ra được cổ quái dọa người. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng nhìn về phía chỗ kia, cũng không có đồ vật, lại vẫn cứ có lực lượng bỗng dưng mà hiện, cũng là cổ quái. Suy, ánh tím chợt lóe, phá cương chùy bắn về phía hư không, lại không có trở ngại. Lãnh Phi lần nữa bước lên Dương Nhược Băng, bắn về phía phương xa. Đoạn, Khấu Phong lần nữa quát lên, keng, phá cương chùy thật giống như đụng vào đá, phản ngược quay về. Lãnh Phi gập lại, hướng bên cạnh phương hướng nghiêng lướt đi, miễn cưỡng tránh được chỗ địa phương kia. Phá cương chùy cùng tâm thần hắn tương liên, đã vì tai mắt, đụng vào trong nháy mắt đó, mơ hồ cảm nhận được cổ lực lượng kia phạm vi. Khấu Phong gầm thét, đoạn, keng, phá cương chùy lần nữa đụng vào lực lượng vô hình. Lãnh Phi kéo Dương Nhược Băng cổ tay trắng, lần nữa gập lại thân hình, nghiêng lướt mà qua, lại tránh được kia lực lượng vô hình. Đây là cái gì? Dương Nhược Băng cau mày, cổ lực lượng này bỗng dưng mà sinh, quái lạ. Hết lần này tới lần khác bền bỉ mạnh mẽ, bọn họ vậy mà đụng bất quá cổ lực lượng này. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn cũng tò mò, nhưng lúc này cũng không thể trì hoãn. Khấu Phong trở nên càng ngày càng đáng sợ, thật giống như liệt diễm thiêu đốt, càng về sau càng ác liệt. Bảo, Khấu Phong lần nữa gầm thét, lực lượng vô hình tại trước người bọn họ nổ tung. Lãnh Phi toàn thân tóc gáy dựng lên, một tia lôi quang thoát khỏi lôi ấn. Sau một khắc, thiên địa vừa chậm, hắn nói ra Dương Nhược Băng trong nháy mắt bắn ra ngoài 10 trượng. Sau một khắc thiên địa khôi phục, sức mạnh mạnh mẽ từ phía sau vọt tới, thật giống như sóng lớn đập không đánh tới. Hai người quần áo vù vù cổ đãng, thân bất do kỷ vọt tới trước. Dương Nhược Băng lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Nàng mới vừa cảm giác được thấy hoa mắt, sau một khắc đã bắn ra ngoài 10 trượng. Hiển nhiên đây là hắn bí thuật, thật là kinh người. Không có lần này, bọn họ đã bị nổ trọng thương. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khấu Phong. Khấu Phong trở nên càng ngày càng thấu rõ, thật giống như muốn dung nhập vào hư không, hoàn toàn biến mất. Đã không thấy rõ gương mặt tình hình. Lãnh Phi nói, ngồi bả vai ta. Dương Nhược Băng theo lời mà đi, làm để tay lên hắn vai trái, theo hắn chạy nhanh. Lãnh Phi trong khi đi vội, hai tay kết ấn, mặt lộ cười mỉm, ánh trăng liên tục không ngừng truyền vào ý nghĩ, chuyển hóa thành tinh thần, lôi ấn trên lôi quang từ 3 sợi biến thành 4 sợi, lại biến thành 5 sợi. Chết! Khấu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Nhược Băng chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, trước mắt bỗng nhiên một bông hoa, sau một khắc xuất hiện ở ngoài 20 trượng, hư không vô thanh vô tức xuất hiện một phiến mây đen, bao phủ tại bọn họ vị trí phía trước, lúc này bọn họ thoát khỏi, mây đen cũng chợt đuổi tới, eo nàng giữa lại một chặt, trước mắt lại một hoa. Sau một khắc bọn họ lại xuất hiện ở ngoài 10 trượng. Tránh né phiến này mây đen, nàng lúc này mới phản ứng được, mình thon thả bị Lãnh Phi ôm, mãnh liệt nam tử khí tức xông vào mũi, để cho nàng từng trận choáng váng, nhưng nàng đã bất chấp, cặp mắt nhìn chằm chằm đến Khấu Phong. Khấu Phong trở nên càng ngày càng nhạt, thật giống như đang hòa tan khối băng, đã dần dần muốn biến mất. Nàng nhạy cảm cảm giác một hồi, biết rõ phiến này mây đen chính là hắn cuối cùng lực lượng. Eo nàng giữa siết chặt, trước mắt lại một hoa, sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài 10 trượng, lần nữa tránh né phiến này mây đen. Khấu Phong phát ra một tiếng tiêm lệ tiếng cười. Lãnh Phi, người nhất định sẽ chết, rất nhanh sẽ chết. Dư âm lượn lờ, dần dần tiêu tán. Vùng này mây đen cũng biến mất, Lãnh Phi dừng lại thân hình, buông ra Dương Nhược Băng thon thả, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dây dưa đến chết rồi. Dương Nhược Băng hung ác nguýt hắn một cái, hừ nói, phiền toái, đây chỉ là thập bát đệ con, cứ theo lẽ thường lại nói, võ công tuyệt không phải cao cấp nhất, vậy mà như thế khó chơi. Nàng cau mày nói, ngươi còn tinh thông Đại Tây Quốc sư võ học. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, là từ một quyển bí kíp đi học đến, không nghĩ đến là quốc sư nhất mạch võ học, ngươi phiền phức lớn rồi. Dương Nhược Băng lắc lắc đầu nói, nếu tu luyện bọn họ nhất mạch võ học, muốn tìm ngươi quá dễ dàng, cho dù đổi dung mạo cũng vô dụng, rất dễ dàng cảm ứng được, không chỗ có thể trốn. Lãnh Phi gật đầu, xác thực là cây gai phiền. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy không nghĩ đến có như thế lai lịch. Trừ phi hiện tại phế bỏ Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy, ngươi muốn phế bỏ Trọng Luyện? Dương Nhược Băng hỏi. Lãnh Phi lắc đầu. Dương Nhược Băng nói, tới một cái nữa, ngươi sợ là không nhịn được. Lãnh Phi nói, tốt nhất có thể tìm ra Lôi Đình, ta còn có một tia hy vọng. Dương Nhược Băng gật đầu một cái, vậy nhanh chóng hồi cung đi, từ võ tàng điện bên trong tra một chút, xem có thể hay không tìm ra. Lãnh Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiêng đầu nhìn về phía Khấu Phong phương hướng, chỉ thấy một đạo thân hình lúc ẩn lúc hiện, thật giống như đứng tại trong hồ, thân ảnh hướng theo hồ nước dập dờn mà vặn vẹo biến hóa. Không ổn, Lãnh Phi quát lên. Hắn quả quyết, thân hình chợt lóe tại chỗ biến mất, sau một khắc đã chui ra ngoài 10 trượng, sau đó lại một chợt hiện biến mất, lại sau một khắc đã đến đạo thân ảnh kia trước, quyền phải lóe lên quang mang đập tới, trầm đục tiếng vang trong tiếng, đạo thân ảnh kia hiện ra chân thực, bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong thân thể bỗng nhiên bắn tán loạt ánh quang. Một đạo sáng ngời quang cháo đã bao phủ hắn. Lãnh Phi trong tâm phát lạnh, quyền thứ 7 uy lực đã hết sức kinh người, dựa vào thân thể của hắn có thể thoải mái khống chế, có thể vậy mà không thể đem người này trọng thương. Sáng ngời ánh quang chợt một hồi thu liễm vào thân thể, lộ ra hắn hình dáng, chính là một cái thanh niên anh tuấn, khuôn mặt đen vàng, lại mày kiếm mắt sáng, cùng đại người Tây Ngũ Quan hoàn toàn khác biệt, vừa nhìn liền biết là đại vũ người. Hắn cặp mắt lấp lánh như hàn tinh, nhìn về phía Lãnh Phi, là ngươi giết chết thập bát sư đệ. Lãnh Phi trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Quốc sư dưới trướng thứ đệ tử thứ 14, kẻ thù, mày kiếm mắt sáng thanh niên nhàn nhạt nói, ngươi chính là Lãnh Phi đi. Chính xác, Lãnh Phi trầm giọng nói, tâm hắn đi theo chìm xuống. Cái này kẻ thù tu vi cao thâm khó dò, hết không phải mình có thể với tới. Càng đáng sợ hơn là quốc sư nhất mạch võ học dị thường cổ quái. Hắn liếc về một cái đứng ở đằng xa Dương Nhược Băng, khẽ gật đầu một cái, tỏ ý nàng đi trước. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, phiêu phiêu mà đi, nháy mắt mắt không thấy tăm hơi. Lãnh Phi nhẹ nhàng một hơi, còn là cái đa tình. Kẻ thù khẽ cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, người thân mang Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.